Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, thứ nhất cái năm. Rất nhiều tham gia salon, đóng quân Thịnh Hải chơi cổ phiếu người. Thường ngày liền ăn ở tại Hoàng cung tiệm cơm. Những người này không sợ quý, cho nên có thể nghĩ cái này miễn phí cung cấp nước trà salon nhưng thật ra là cỡ nào tốt kinh doanh. Thủ đoạn, mặt khác salon bản thân ích lợi cũng không nhỏ. Rất nhiều tiền hoa hồng, tin tức phí, người ngoài đều không được biết. Lại sâu một tầng nói, những tin tức kia bản thân, kỳ thật liền là lớn nhất của cải. Ở cái này máy tính còn chưa có bắt đầu phổ cập cùng network niên đại. Tin tức kịp thời thu hoạch là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Mà thị trường cổ phiếu vừa vặn luôn luôn thay đổi trong nháy mắt. Liền liền Giang Triệt cái này tiên tri cũng giới hạn tại biết nhận mua chứng nhận là một cái phất nhanh cơ hội mà thôi. Cứ như vậy nhiều, về phần cụ thể chi tiết cùng với con số, một mực không rõ ràng. Đây chính là Giang Triệt không dám rời đi Thịnh Hải về nhà ăn Tết nguyên nhân lớn nhất. Một khi hồi trở lại đi cái kia huyện thành nhỏ, hắn liền đem biến thành kẻ điếc. Hắn cũng muốn ở tại Hoàng cung tiệm cơm, cam đoan tin tức kịp thời. Nhưng là chỗ như vậy hiển nhiên là dưới mắt Giang Triệt ở không nổi. Hắn đêm nay 20 khối quán trọ nhỏ đều đã là khó được, xa xỉ. Ban đêm đầu đường, ánh đèn lờ mờ, niên đại này Thịnh Hải đêm còn chưa nóng náo. Cửa hàng đa số cũng đều là trước cơm tối liền đóng cửa. Nguyên nhân vì chúng nó bên trong còn có rất lớn một phần là quốc doanh hoặc tập thể cửa hàng. Lúc này ngồi tại phía sau quầy đập vào cọng lông, sụ mặt, không thèm để ý khách nhân nhân viên cửa hàng nhóm cũng không biết. Liền là tại một năm này, biến hóa sẽ xảy ra bất ngờ. Thật vất vả, Giang Triệt mới mua chút có thể lấp bao tử đồ ăn vặt. Ở trong màn đêm đi trở về quán trọ nhỏ. Đem chứa nhận mua chứng nhận áo khoác xếp xong gối ở sau ót làm cái gối. Tại đen kịt một màu trong phòng không tự giác trợn tròn mắt. Đều nói dường như đã có mấy đời. Lúc này là thật cách một thế hệ. Ta trở về, đứng tại một cái thay đổi bất ngờ. Thủy triều mãnh liệt thời đại giao lộ. Gặp lại năm đó chiều. Hôm nay, lên bàn. Hôm sau trước kia, Giang Triệt liền khác tìm một gian ngũ nguyên quán trọ nhỏ. Đem quần áo bẩn vuốt vuốt phủ lên. Đi ra ngoài đã là 9 giờ. Chính là như vậy thời gian điểm. Hoàng cung tiệm cơm salon bên trong lại nhưng đã so tối hôm qua còn náo nhiệt. Nhỏ Triệt, sớm. Tối hôm qua đã lẫn nhau làm qua đơn giản tự giới thiệu. Salon chủ nhân trừ gợn sóng trông thấy Giang Triệt tiến đến. Mỉm cười lên tiếng chào. Nàng đứng tại phía sau quầy. Hóa thành đẹp đẽ trang dung. Tóc dài kết cái búi tóc, lộ ra già dặn lưu loát. Nàng thành thạo điêu luyện mà lại tinh thần sáng láng chiếu khán hết thảy. Nàng có thể nhớ kỹ mỗi một vị khách nhân tên, sẽ hướng về phía nhìn nhất keo kiệt xào nhà chào hỏi. Nhiệt tình mà không mất đi đúng mực, cũng có thể nhẹ nhõm đối phó ngẫu nhiên mấy cái mới tới không hiểu phân tắc gia hòa. Đây là một cái đối với đầu thập niên 90 mà nói đặc biệt khó được nữ nhân. Nàng mang theo cụ SH phong tình cùng mùi vị, lại hiện đại đến cơ hồ dẫn trước 1992. Trừ tỷ sớm, hôm nay người rất nhiều. Giang Triệt tại quầy hàng bên ngoài đứng một cái. Chỉ một chút, trừ gợn sóng bề bộn nhiều việc. Bình thường người thức thời cũng sẽ không bắt chuyện quá nhiều. Đúng, bởi vì có tin tức mới đi ra. Người đi nghe một chút. Giang Triệt tìm cái địa phương. Tại bàn tán sôi nổi phía ngoài đoàn người đứng trong chốc lát. Rất nhanh hiểu rõ. Này sáng sớm vì cái gì tất cả mọi người nhiệt tình như vậy tăng vọt. Gấp gáp như vậy. Số liệu đã công bố. 28 vạn tấm. Nhận mua chứng nhận tiêu thụ kết quả là 28 vạn tấm. Khoảng cách lúc đầu kế hoạch 10 triệu trương tài chỉ 1/5. Nơi này tất cả mọi người hiểu rõ. Điều này có ý vị gì? Bảng trắng bộ 100 số liền nhau giá cả đã gọi vào 1 vạn 5. Hơn nữa còn tại phòng. Chàng trai, thế nào? Hàng của ngươi có khả năng ra tay rồi à? Một cái tối hôm qua liền từng hướng về phía Giang Triệt hỏi thăm qua trung niên xào nhà lên tiếng. Chào, đứng lên nói, nếu không, chúng ta nói chuyện giá cả. Giang Triệt cười cự tuyệt, cáo từ rời đi salon. Phía sau có người đang hỏi, cái kia cái mao đầu tiểu tử có nhận mua chứng nhận? Làm sao nhìn cũng không giống nhà có tiền đi ra đó a. Nhưng ta đoán trên người hắn khả năng có trọn vẹn. Mẹ, vẫn rất bảo trì bình thản. Bình thường người khác hài tử nghe thấy cái vạn chữ, còn không còn sớm ngất rồi. Trước một cái nói, cái kia lại mở cho hắn nơi cao. Nghe giọng nói không phải người địa phương, xem ra không có bạn. Hắn cũng nên trở về bước sang năm mới rồi a. Lại cao hơn, có chút sợ a. Một năm cũng liền tầm 10 con cỗ. Ta là không còn dám cao nhiều lắm. Các ngươi những này đại lão bản cũng đừng một mực đem giá cả đi lên đỉnh a. Lưu khẩu thang uống, tiếng cười qua đi, một đám người tiếp tục nghị luận ầm ĩ, bắt đầu thảo luận nhận mua chứng nhận giá cả hạn mức cao nhất. Thế nhưng kỳ thật không có người nói thật, hôm nay vội vã như vậy liền đi nha. Chử gợn sóng tại Giang Triệt đi ra ngoài đi qua quầy hàng thời điểm lần nữa ân cần thăm hỏi. Sau đó nói, vội vã về nhà ăn Tết, bằng không thì có khả năng lại nghe. Hôm nay tin tức cùng biến hóa khả năng đều sẽ khá nhiều. Giang Triệt vỗ vỗ bụng, cười nói, ta đi trước đem quá năm ăn ở tiền kiếm lời đi ra. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Chử gợn sóng ánh mắt sáng lên một cái, ngoạn vị, khóe miệng móc ra một cái nụ cười ngọt ngào. Trên người chỉ còn lại như vậy chừng 100 khối tiền. Giang Triệt theo thị trường quấy giày đòi hỏi bán buôn hơi có chút lịch treo tường. Tranh Tết, lịch ngày vốn, còn có hai chuỗi đỏ rực trang sức pháo. Một ngày này, hắn ngay tại Thịnh Hải vùng ngoại thành dạo qua một vòng. Ban đêm khi trở về, trên người 120 khối tiền đã biến thành 235 khối. Vẫn là ăn Tết tiền dễ kiếm a. Ngày thứ hai, âm lịch đã là 29. Tranh Tết loại hình tiêu thụ, kỳ thật đã đến cuối cùng khâu cuối cùng. Giang Triệt sáng sớm đi ra ngoài, dùng giá tiền thấp nhất quét đến một nhóm tranh Tết, lịch treo tường, lịch ngày vốn cùng năm mới trang sức. Sau đó mua bao thuốc tại ra khỏi thành giao lộ đợi đến xe hàng. Thuốc lá cho lái xe, Giang Triệt đáp lên xe, đi hướng phụ cận Tô Tỉnh một cái huyện thành nhỏ. Hôm sau, năm 1992 ngày mùng 4 tháng 2, âm lịch tuổi 30, Giang Triệt lần nữa trở lại Thịnh Hải. Sau đó rất mau đưa trong túi tiền đã biến thành 871 khối 8 mao. Bởi vì lần này trở về, hắn còn theo cái kia huyện thành nhỏ mang về một chút nông hộ trong nhà thu hoang dại làm khuẩn nấm. Chạy mấy đơn vị khu gia quyến liền bán xong. Cũng chính là cái này niên đại, sinh ý, đi làm liền sẽ có thu hoạch. Thật vất vả tại Hoàng Cung tiệm cơm phụ cận tìm tới một nhà ăn Tết buôn bán quán trọ nhỏ. Cho ông chủ giao 3 khối tiền, chính mình nấu một bát mì trứng gà. Bà chủ hảo ý kẹp mấy món ăn gom góp thành một đĩa nhỏ từ tới. Gom góp rất phong phú. Đây chính là Giang Triệt sống lại cái thứ nhất năm cơm tất niên. Qua hết cái này năm, Giang Triệt 19 tuổi. Sau bữa cơm chiều đi lành nghề người thưa thớt đường đi. Nghe đường phố bên trong truyền đến mời rượu âm thanh. Thanh âm của TV. Pháo vang lên. Một mũi mùi khói lửa. Giang Triệt liên tục gọi nhiều lần. Điện thoại một mực đường dây bận. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chính mình cái kia kéo một cái. Tổng cộng liền Trương Thẩm phố hàng rong một bộ điện thoại. Không riêng đánh muốn thu tiền. Liền liên tiếp. Nàng cũng phải ý tứ lấy thu một chút. Trương Thẩm, ta là Giang Triệt. Làm phiền ngươi giúp ta hô bên dưới cha mẹ ta. Điện thoại thật vất vả mới đả thông. A nha, Triệt Nhi a, ngươi nói ngươi. Sách, không phải Trương Thẩm nhiều chuyện a. Ngươi nói ngươi như vậy hiểu chuyện đứa bé. Lại sẽ đọc sách. Ngươi thế nhưng là chúng ta này một mảnh nổi danh có tiền đồ lạc. Ngươi làm sao hồ đồ như vậy đây? Trương Thẩm ở trong điện thoại lớn tiếng nói. Ngươi xem hiện tại khiến cho tất cả mọi người đang nghị luận. Cha mẹ ngươi, trên mặt không qua được nha. Còn có điểm này tiền, cũng bị ngươi chà đạp có phải không? Giang Triệt chưa kịp mở miệng. Điện thoại bên kia truyền đến một hồi khoa trương rồi rắc rồi tiếng ồn. một câu, nói bậy bạ gì đó, nói bậy bạ gì đó. Liền ngươi nói nhiều, là mẹ thanh âm, ta nói ngươi khẳng định sẽ đánh đến. Ta và cha ngươi sẽ chờ ở đây đây. Giang mụ ở trong điện thoại vui vẻ nói. Thế nào, cơm tất niên ăn xong? Cơm tối nếm qua, một hồi trở về ăn bữa cơm đêm qua. Vậy thì tốt, ta đây an tâm. Đúng, sáng sớm ngày mai nhớ kỹ đi ra cửa mua chút lễ vật. Liền xem như ở tại người khác trong nhà, cũng phải chúc Tết biết không? Nếu không người khác chê ngươi không hiểu chuyện, đừng tiết kiệm tiền a, lấy tốt mua. Ta biết. Giang Triệt đột nhiên hốc mắt có chua xót. Cha ngươi nói cho ngươi. Giang mụ bên kia nói. Cha ngươi thúc ta đây. Giang cha nhận lấy điện thoại. Cha, ấy, thật xin lỗi. Ta cho nhà thêm phiền toái. Nói mò gì đâu. Không có chuyện này. Ngươi trực quản thoải mái tinh thần. Có cha ở đây. Cái kia, kỳ thật. Hai người các ngươi đừng có gấp. Bao quát việc này. Cũng bao quát trong nhà giống làm ăn cái gì. Các ngươi cũng chờ ta phía sau trở về lại nhìn đi. Tốt, chúng ta không vội. Chuyện trong nhà ngươi đừng quan tâm. Ngươi muốn nhúng tay vào chính mình thật tốt tốt nghiệp làm việc liền tốt. Giang cha cười nói. Đúng rồi, hồng bao cho ngươi gói kỹ. Chờ ngươi trở về cho ngươi thêm. Nói xong, sang năm chính ngươi công tác. Nhưng là không còn a. Sang năm bắt đầu, ta cho các ngươi bao. Tốt tốt tốt, cái kia ta và mẹ của ngươi chờ lấy hưởng phúc. Giang cha trầm mặc chốc lát, nói, đường dài điện thoại quý. Treo đi, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.